chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, nữ đế tính là gì? Bành bành bành, không chỉ có là vừa mới vượt qua qua bình chướng đại đế. Tại tất cả tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, đế lăng bên trong tất cả đại đế thi thể, cùng những cái kia đã hoàn toàn mất đi lý trí phẫn nộ bạch cốt khô lâu. Đúng là toàn bộ ngã trên mặt đất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mắt thấy tai nạn liền đem cuốn tới. Đông đảo tu sĩ hiển nhiên không thể kịp phản ứng cái này đột nhiên lên tình huống. Bọn họ chỉ là tinh tường nhìn đến. Cái kia giữ tận huyết tinh. Mới vừa rồi còn dự định xông ra đế lăng. Trắng trợn đồ sát đại đế thi thể đúng là bỗng nhiên ngã quỵ. Không còn có nửa điểm thanh âm. Mà cái khác đại đế. Cũng hiển nhiên cũng giống như thế. Không khí biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Đông đảo tu sĩ ngạc nhiên nhìn nhau. Lại hoàn toàn làm không rõ tình huống trước mắt. Rốt cục, đang sợ hãi e ngại trong không khí. Một cái tu sĩ cả gan. Run run rẩy rẩy đi lên trước. Đúng là trực tiếp đi tới cái kia mới ngã xuống đất đại đế thi thể trước mặt. Đại đế cường giả, nhục thân đã sớm qua tịnh hóa. Tuy nhiên đã chết. Nhưng lại chưa thối giữa hủ. Hoảng sợ không thôi tu sĩ run run rẩy rẩy ngồi xổm người xuống. Nhưng làm cả gan nhìn về phía đại đế thi thể một khắc. Hắn nhưng trong nháy mắt xem rõ ràng. Vị này đại đế trong mắt huyết hồng đã hoàn toàn tiêu tán. Thi thể càng là cứng ngắc xuống tới. Tất cả linh lực một lần nữa nội liễm tại bên trong thân thể. Không còn có mảy may ba động. Mà cùng lúc đó. Cùng với đế lăng bình chướng rốt cuộc nhịn không được sau cùng một đạo tiếng vỡ vụn. Cách trở tại phía trước bình chướng hoàn toàn vỡ vụn một chỗ. Nhìn về phía trước, đế lăng bên trong tình huống đã hoàn toàn cải biến. Cái kia nguyên bản khống chế đế lăng bên trong hết thảy biến hóa huyết sắc hoàn toàn tiêu tán ở. Không trung, khí tức quỷ dị rốt cuộc không có còn lại nửa điểm. Đã mất đi khống chế. Những cái kia phá đất mà lên đại đế thi thể trong mắt hồng mang càng là đã hoàn toàn tiêu tán. Thân thể nguyên một đám liên tiếp ngã xuống. Không chỉ có là như thế. Đếm mãi không hết bạch cốt đại quân tựa hồ cũng đi đến cuối con đường. Từng viên xương cốt cùng thân thể đứt gãy ra. Chán nản mới ngã xuống đất. Có biến thành một đám bạch cốt. Có càng là trực tiếp biến thành cho tàn. Toàn bộ đế lăng bên trong nháy mắt liền biến đến tĩnh mịch một mảnh. Nhưng có thể xác nhận là, vô luận là đại đế thi thể, bạch cốt khô lâu, vẫn là nguyên bản phát sinh ở trong đó đủ loại quái dị cảnh tượng. Toàn bộ vào lúc này biến mất hầu như không còn. Đế lăng bên trong bạo loạn, đã triệt để lắng lại. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kim Minh đại đế ngạc nhiên xoay người. Cũng rất nhanh phát hiện, tại chỗ tất cả tu sĩ giống như hắn, kinh ngạc đến thậm chí có chút nói không ra lời. Tuy nhiên tất cả mọi người tại vừa mới trong lòng cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Nhưng tình cảnh này phát sinh thật sự là có chút quá mức đột nhiên. Đến mức cho dù là một màn trước mắt rõ ràng, bọn họ lại vẫn là có chút hoàn toàn không thể tin được. Rốt cuộc, mắt thấy liền muốn đặt chân lan xuyên đại lục. Gây nên cả tòa thiên hạ cuồn cuộn đại kiếp đại đế thi thể nhóm bỗng nhiên liền ào ào mất đi khống. Chế, chán nản ngã xuống đất. Loại chuyện này, thật giống như phát sinh ở trong mộng đồng dạng mộng huyễn. Tuy nhiên mỹ hảo, lại làm bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Chờ một chút, chẳng lẽ lại là nữ đế bọn họ thành công. Cho nên mới giải quyết đế lăng bên trong phát sinh quỷ dị tình huống. Có lẽ... Thật sự có khả năng. Không biết là người tu sĩ nào không chịu được suy đoán một câu. Ngay sau đó, liền trong nháy mắt đưa tới một trận xôi trào cùng xôn xao. Rốt cuộc bây giờ tình huống, tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ. Nhưng nếu quả như thật là Sở Thanh Nguyệt gây nên, tuyệt đối không có khả năng là Sở Thanh Nguyệt. Đúng lúc này, Bắc Minh Đại Đế bỗng nhiên đứng dậy. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để thiên hạ nhiều tu sĩ như vậy đem Sở Thanh Nguyệt phong là anh hùng. Lòng sinh cảm kích, chung kết đế lăng phát sinh dị biến. Chuyện này đại công, không khác nào bảo vệ dưới cả tòa Lan Xuyên đại lục. Nếu quả như thật để Sở Thanh Nguyệt ôm đồm mà nói, chỉ sợ lại sẽ để cho Thiên Vân Điện đạt được càng nhiều kính ngưỡng. Đồng thời, bọn họ những thứ này đại đế uy nghiêm, cũng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên Bắc Minh đại đế không chút do dự đứng ra. Mắt thấy lời mới vừa nói mấy cái tu sĩ trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Khó trách các ngươi tu vi thấp. Thế mà hướng về kia cái lâm trận bỏ chạy nữ nhân nói chuyện. Ta xem các ngươi, thật là đáng đời không có tu hành nội tình. Lâm trận bỏ chạy, ngươi nói cái gì? Nữ đế thế nhưng là xâm nhập đế lăng vì thiên hạ giải quyết đế lăng bên trong làm loạn. Mà ngươi lại vì chỉ lo thân mình. Nữ đế hiệu triệu hắn thiên hạ tông môn đến đây ứng đối đế lăng chuyện thời điểm căn bản không có. Hiện thân, ngươi làm sao có ý tứ nói ra những lời này? Thiên Vân Điện vương trưởng lão triệt đề bị tức đến chòm râu đều một trận run rẩy. Bây giờ nữ đế sinh tử không rõ. Nghĩ không ra cái này vừa mới bắt đầu căn bản không có ra mặt. Bây giờ ngồi mát ăn bát vàng. Thế mà còn làm nhục nữ đế Bắc Minh đại đế cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Giống, giải quyết làm loạn. Ha ha ha, người con chó này thật đúng là hướng về gia chủ của các ngươi người nói chuyện a. Thế mà, Bắc Minh đại đế lại một trận cuồng vọng cười lạnh. Ngay sau đó, liếc nhìn bốn phía tu sĩ. Cũng hung tợn nhìn về phía Thiên Vân Điện chúng đệ tử phương hướng. Lạnh lùng chế giễu nói. Còn nói nữ đế có công. Ta xem các ngươi cũng là đánh giám. Thanh Nguyệt nữ đế nàng sớm tiến vào đế lăng bên trong. Không có cùng thiên hạ tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Ngươi có chứng cớ gì nói nàng là vì ngăn cản đế lăng bên trong phát sinh sự tình. Muốn ta nói. Không có bằng chứng. Thanh Nguyệt nữ đế mang theo thành nữ nhiếp thần bọn người tiến vào đế lăng. Chính là vì lâm trận bỏ chạy không muốn chiến đấu. Các ngươi thế mà còn muốn đem nàng cưỡng ép xem như ngăn cản đế lăng anh hùng. Ta nhìn, Sở Thanh Nguyệt chỉ là cái bề ngoài dáng chống đỡ nữ đế uy nghiêm. Thực tế lại là cái nhỏ yếu không chịu nổi. Sợ bị người khác nhìn thấy nàng buồn cười một màn. Chỉ có thể lâm chiến bỏ chạy thằng hề thôi. Tránh thức cứu thiên hạ bách tính, tổ chức đế lăng bên trong tình huống, căn bản chính là chúng ta Bắc Minh Tông, cùng tại thời khắc mấu chốt trấn thủ tại chỗ này bản đế. Các ngươi nói, có phải hay không a? Nói, Bắc Minh đại đế lạnh lùng nhìn bốn phía, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần băng hàn uy hiếp. Ngoại trừ muốn đem công lao quy kết đến trên người mình bên ngoài. Càng quan trọng hơn chính là hắn hết sức rõ ràng. Thanh Nguyệt nữ đế đám người đã biến mất tại đế lăng bên trong trọn vẹn nửa tháng. Đế lăng bên trong hung hiểm vạn phần. Tình huống càng là biến hóa khó lường. Thời gian dài như vậy đi qua lại vẫn là không có nửa điểm tin tức. Sở Thanh Nguyệt có cực lớn tỷ lệ đã chết ở bên trong. Liền xem như đế lăng bên trong bỗng nhiên dừng lại bạo động đại khái dẫn cùng nàng có quan hệ. Chỉ sợ. Nàng cũng đã không cách nào đi ra, cho nên Bắc Minh đại đế mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Thậm chí dường như căn bản không có đem Thiên Vân Điện cùng Sở Thanh Nguyệt để ở trong mắt đồng dạng. Người đánh giám, không chỉ là vương trưởng lão, Thiên Vân Điện chúng đệ tử, cùng chung quanh các phương tu sĩ, đồng thời cũng biết Bắc Minh đại đế ý đồ, nhưng đối mặt đại đế cường giả uy hiếp lực. Lại tuyệt đại đa số người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Lại dám như thế cùng bản đế nói chuyện. Người hẳn phải biết xúc phạm đại đế cường giả hạ tràng a. Thế mà, Bắc Minh đại đế chẳng những không có mảy may thu liệm ý tứ. Thậm chí còn lạnh lùng nhìn về phía vương trưởng lão. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.